Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 610, chương 612, Mỹ nữ như mây. Thân tiểu quân trong lòng phát sầu. Hàn Mân Mân hiện tại có hơn 300 vạn fan hâm mộ. Như thế khổng lồ quần thể, cũng không phải hắn mời mấy cái thủy quân liền có thể đối phó. Mà lại lấy ánh mắt của hắn đến xem. Hàn Mân Mân mượn cái này tình thế, hơn phân nửa muốn nhất phi trùng thiên. Hắn báo thù hy vọng liền càng mong manh. Bất quá hắn hiện tại quan tâm hơn chính là, những này fan hâm mộ đến cùng là thế nào tới. Thân quản lý, tùy hành nhân viên rất nhanh giúp hắn tìm được đáp án. Là cái này, Hàn Mân Mân những này fan hâm mộ, hẳn là từ nơi này tới. Thân tiểu quân tiếp nhận điện thoại xem xét, đại hắc cùng hoa nhài. Cái này khiến hắn toàn thân cứng đờ, là một trực tiếp bình đài tiểu chủ quản. Đối trên mạng những sự tình này hắn đều là rõ ràng. Đại hắc cùng hoa nhài. Cái này hai con mang theo sắc thái truyền kỳ chó. Hắn còn đã từng nghĩ tới tìm chúng nó hợp tác. Về sau nhận được tin tức, bọn chúng không tham dự bất luận cái gì hoạt động thương nghiệp. Lúc này mới không có đi, nhưng bọn chúng vì sao lại giúp Hàn Mân Mân chỗ dựa? Hắn đột nhiên nhớ lại, vừa rồi tại trên núi thời điểm, có phải là có hai con chó? Người kiểu nói này, còn giống như thật có. Tùy hành nhân viên nói, chỉ là cách một đống lửa, ta lúc ấy chỉ chú ý tới con kia heo nướng. Heo nướng, nì muội các ngươi trong mắt chỉ có heo nướng sao? Bất quá con kia heo nướng thực sự quá làm cho người tầm mắt. Hắn lúc ấy cũng chỉ chú ý tới heo nướng, lúc này mặt khác một người nói ra. Như thế xem xét, Hàn Mân Mân trong video kia hai đầu chó. Giống như chính là bọn chúng. Trong video cũng có chó. Thân tiểu quân trong lòng đau xót, trừng tròng mắt hỏi, có à? Thân quản lý mau đem Hàn Mân Mân video mở ra. Quả nhiên phát hiện đại hắc cùng hoa nhài ống kính, chỉ là không quá nhiều. Đại đa số thời điểm đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Hôm qua hắn nhìn video là hơn nửa đêm, cho nên không có chú ý. Hắn bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nếu là hắn biết Hàn Mân Mân sau lưng có đại hắc cùng hoa nhài chỗ dựa, đánh chết hắn cũng sẽ không lấy loại thái độ này đi cùng Hàn Mân Mân đàm a. Kết quả chịu dừng lại không nói, tuyệt đối là sống sờ sờ bỏ lỡ mấy cái ức a. Thân quản lý, lúc này tùy hành nhân viên còn nói thêm, còn có sự kiện, còn có cái gì? Ngay tại vừa rồi. Giang Tử Huỳnh quan phương Weibo cũng chú ý Hàn Mân Mân. Còn phát nàng video, đồng thời nói rất ủng hộ nàng. Xong, Giang Tử Huỳnh, thân tiểu quân đầu đều mộng. Cái này Hàn Mân Mân đến cùng là cái gì người? Ngay cả Giang Tử Huỳnh loại này đang hồng một tuyến minh tinh đều phải giúp nàng. Đây quả thực là không có đạo lý. Không, là không có thiên lý. Thân tiểu quân oán niệm ngập trời. Cái này thế giới quá mẹ nó không công bằng. Bất quá đến cuối cùng, cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu rõ ràng tồn tại xuống tới. Hắn hiện tại hồi đầu, một lần nữa đi tìm Hàn Mân Mân còn kịp sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Hiện tại Hàn Mân Mân còn có thể coi trọng bọn hắn cái này bình đài. Hối hận khẳng định là hối hận. Trừ tự nhận không may, hắn còn có thể làm cái gì đây? Hôm nay cái này bỗng nhiên đánh thật là bạch ai. Về phần báo thù, quên đi thôi. Hàn Mân Mân không tìm đến hắn phiền phức liền muốn cảm ơn trời đất. Đi thôi, trở về. Phương Đông mặt trời mọc, lại là mới một ngày. Vu Tuấn mang theo đại hắc cùng hoa nhài. Hôm nay liền muốn chính thức về nhà. Hoa nhài mang theo một nhỏ túi đã phơi tốt tiểu cá khô. Đem mèo con đặt ở trên cổ. Trong lòng còn rất có oán niệm. Đã nói xong đến câu cá. Kết quả phần lớn thời gian đều đang bỏ núi. Cảm ơn ngươi đại sư. Lần này toàn bộ nhờ các ngươi hỗ trợ. Hàn Mân Mân lại đổi lại bộ kia da thỏ trang bị. Mang tới hai con chó con. Vu Tuấn bọn hắn đi về sau. Nàng cũng không thể nhàn rỗi. Phải nắm chặt thời gian để cho mình trở nên lợi hại hơn mới được. Nàng từ trên mạng làm rất nhiều liên quan tới dã ngoại cầu sinh tư liệu. Chuẩn bị thừa dịp huấn luyện chó con thời điểm. Tự mình đi thực tiễn một chút. Ngọn núi nhỏ này thôn. Còn có đằng sau những này liên miên không dứt đại sơn. Nhiều nhất có thể làm cho nàng đập nửa năm đến thời gian một năm. Thời gian lại dài, chỉ sợ fan hâm mộ liền sẽ bắt đầu sinh ra chán ghét cảm giác. Nàng nhất định phải sớm chuẩn bị, khai phát mới đồ vật, mà dã ngoại cầu sinh, chính là đại hắc bang nàng ra chủ ý. Đến thời điểm đại hạ các nơi nàng đều muốn đi đi một chút. Các nơi trên thế giới cũng muốn đi nhìn một chút. Đại hắc cho nàng định ra một cái tiểu mục tiêu. Tranh thủ tại 2 năm bên trong. Nàng phải giống như Đức gia như thế. Đi bộ xuyên qua Amazon lưu vực rừng rậm nguyên thủy. Chuyện này đối với nàng đến nói là cái không nhỏ khiêu chiến. Bất quá nàng có đầy đủ lòng tin đi hoàn thành. Bởi vì đại hắc đáp ứng. Đến thời điểm có thể mang theo hoa nhài đi theo nàng cùng đi. Hai bọn chúng đi, đại sư rất có thể liền sẽ đi. Có thể cùng đại sư tại như thế nguyên thủy trong rừng rậm ở chung một đoạn thời gian. Chỉ là ngẫm lại liền cảm giác tốt chờ mong. Không cần cảm ơn chúng ta. Cũng là chính ngươi tài giỏi. Nếu không người khác lại giúp ngươi cũng vô dụng. Vu Tuấn cuối cùng nói. Chú ý an toàn. Bình an phù tùy thân mang theo, có cơ hội gặp lại đại sư, đưa mắt nhìn Vu Tuấn tiêu sái đi xuống phía sau núi. Hàn Mân Mân sửa sang lại một chút trang bị, đi hướng sâu trong núi lớn, trở lại Vọng Tử Sơn về sau, hết thảy bình tĩnh như thường. Tô Hạo Nhiên tại tỉnh thành khuếch trương sự tình, tạm thời cũng có một kết thúc, không có tiền. Dương Tĩnh Tĩnh nhà máy trang phục còn tại xây dựng, cũng không cần hắn làm sao quan tâm, cho nên tiếp xuống tới thời gian, vẫn là lấy tu luyện cùng mang theo mọi người tu luyện làm chủ. Lần này Hàn Mân Mân sự tình, để Vu Tuấn tràn đầy dẫn dắt, hắn cảm thấy nếu để cho Đàm Hiểu Vũ đi làm trực tiếp, đoán chừng hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Đàm Hiểu Vũ lớn lên so Hàn Mân Mân đẹp mắt. Nhưng là trên internet mỹ nhan lọc kính một thêm, từng cái đều mỹ nữ, không có chút nào hiếm lạ, mấu chốt là khí lực so với nàng lớn hơn, nếu là nàng có thể đi làm một cái hoang dã cầu sinh. Chỉ sợ cái này trên thế giới gian nan hiểm địa, không bao lâu liền bị nàng toàn bộ chinh phục, bất quá Đàm Hiểu Vũ cô nương này tính cách hơi lệch trung thực cùng hướng nội. Không chính xác loại chuyện này có hứng thú, cho nên hắn cũng không có nói thẳng, chỉ là ăn cơm thời điểm nhấc nhấc, nói gần nhất phát hiện loại này trực tiếp chơi rất vui. Cũng giới thiệu Hàn Mân Mân video cho nàng nhìn, kết quả Vu Tuấn xem như đã nhìn ra, cô nương này đối rửa chén, nấu cơm hứng thú, so với trực tiếp hứng thú lớn hơn, cũng được, cái gọi là người có chí riêng. Dù sao có cái bánh gato cửa hàng chống đỡ, nàng đời này đã có thể áo cơm không lo. Nói như vậy, ngươi bây giờ đã khi sư gia rồi. Châu Hải nghe hắn ở trên núi, cùng Hàn Mân Mân phát sinh sự tình về sau, cười hỏi, cũng coi như không lên sư gia. Vu Tuấn lắc đầu, dù sao ta cùng với nàng cũng không phải rất quen. Ta cũng cảm thấy, Châu Hải nói. Bạn gái đều không có người khi sư gia, hoàn toàn chính xác có chút không quá phù hợp, ta cũng cảm thấy như vậy. Phạm Bành theo sát lấy phụ họa nói, đại sư ngươi nhìn, trên trời kia hai đóa mây, có phải là rất giống hai cái chữ hỉ? Vu Tuấn, giống ni muội, hai gia hỏa này, người ta đều là trong nhà phụ mẫu trưởng bối thúc cưới. Hắn này cũng tốt. Tới hai cái sen vào chuyện bao đồng. Châu Hải nói một chút vậy thì thôi. Phạm Bành ngươi cũng tốt ý tứ đi theo nói. Ngươi còn không phải độc thân cẩu một con. Ngươi vẫn là quét quét mình trước cửa tuyết. nhiều quan tâm nhà ngươi, Phạm hiểu lỗi đi. Phạm Bành bị hắn sặc một ngụm, lộp bộp không nói gì nữa. Phạm hiểu lỗi sự tình đích thật là cái vấn đề lớn. Hoa nhi này đến bây giờ cửa cũng không chịu ra, để hắn rất là đau đầu. Lại tiếp tục như thế, hắn làm sao cùng hắn trong nhà bàn giao? Vu Tuấn nhìn một chút nhà tranh bên cạnh, cây kia trường sinh quả vẫn là giống như kiểu trước đây. Ban ngày tiến vào trong động giấu đi, ban đêm mới ra ngoài hít thở không khí, mà lại kết mấy quả trái cây, nhưng đều có độc. Ăn về sau người tướng mạo sẽ trở nên tuổi trẻ, nhưng cùng lúc cũng sẽ tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực. Châu Hải uống một ngụm trà hỏi, kỳ thật ta nhìn nữ nhân ngươi duyên rất không tệ, làm sao lại không hảo hảo cân nhắc một chút đâu? Ta nào có cái gì nữ nhân duyên? Châu Hải tức giận nhíu nhíu mày, Đàm Hiểu Vũ không tính sao? Dương Tĩnh Tĩnh cũng không tệ, còn có Giang Tử Huỳnh, Hoàng Du cũng có thể tính một cái, còn có ngươi lần này đụng phải Hàn Mân Mân, nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tử, ngươi một cái đều nhìn không lên. Thực sự không được còn có ngươi đồng học kia, giống như gọi Tưởng Vũ Đồng đúng không? Ta nhìn nàng đối ngươi rất có điểm ý tứ, đối ngươi mới có ý tứ. Bất quá bị hắn kiểu nói này, Vu Tuấn mới phát hiện nguyên lai bên cạnh hắn nhiều như vậy ưu tú nữ sinh a. Có câu nói là thế nào nói đến? Châu Hải vừa cười vừa nói, ngươi đây là thân ở trong bụi hoa, phiến lá không dính vào người a. Bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây, kết quả ngươi một người bạn gái đều không có, sẽ không phải là thầy thuốc không từ y? Vu Tuấn sạm mặt lại, Châu Hải gia hỏa này từ khi bệnh hoàn toàn khỏi rồi về sau, trở nên càng ngày càng ra a, cũng có thể là bởi vì đi theo hắn tu luyện. Cái này tâm nhãn càng lớn càng nhiều, lão tử thân thể mới không có vấn đề đâu. Có vấn đề là, không đúng, cái gì đều không có vấn đề. Bất quá hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Ấn đạo lý nói hắn đẹp trai như vậy người, hẳn là có rất nhiều nữ sinh thích mới đúng. Trên TV không đều là diễn như vậy sao? Những nữ sinh kia nhìn thấy soái ca liền thét lên. Hắn lại một lần đều chưa từng gặp qua. Xem ra thật là chỗ đó có vấn đề. Bất quá loại sự tình này không thể hỏi Châu Hải bọn hắn. Ta tự nhiên có ta ý nghĩ. Thế là hắn phi thường lơ đễnh nói. Nói các ngươi cũng không hiểu. Châu Hải cùng Phạm Bành cười ha ha, cũng không còn tiếp tục cái đề tài này. Có thời điểm cho đùa có thể mờ, nhưng một mực nói đùa lại không được. Lúc này Châu Hải nhìn về phía đại môn phương hướng, lại cười, nhìn xem, lại tới một cái mỹ nữ. Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy nữ sinh, chính chậm rãi hướng bên trong đi tới. Hắn không khỏi hơi nheo mắt, hôm nay không phải không đi làm sao? Chẳng lẽ lão Ngưu cũng thành phản đồ, gia nhập túc cưới đại quân, nhìn thấy mỹ nữ liền bỏ vào đến rồi. Đây là ai a? Phạm Bành hỏi, dáng dấp còn không tệ, xem xét chính là cái khôn khéo già dặn. Bán xe, Vu Tuấn thuận miệng trả lời. Bán xe gì? Lần trước tại tỉnh thành cho Dương Tĩnh Tĩnh mua xe, nàng là 4S cửa hàng tiêu thụ quản lý, cũng không biết làm sao lại tìm tới nơi này tới. Đang khi nói chuyện, Hàn Du đã đi tới trong nhà tranh, trên mặt gió xuân mỉm cười, đem trong tay mang theo một cái túi nhỏ để lên bàn. Vu Tuấn nhìn một chút cái túi, phía trên cư in Châu Hải lá trà cửa hàng tiêu chí. Vu đại sư ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Hàn Du nhẹ nhàng cười một tiếng, để người như tắm gió xuân. Ngươi tốt, mời ngồi. Hàn Du còn không hề ngồi xuống, Châu Hải cùng Phạm Bành liền cùng lúc cười đứng dậy. Chúng ta còn có chút việc, liền đi trước. Vu Tuấn cũng không có để ý, hai gia hỏa này trong lòng nghĩ cái gì hắn còn không biết. Chỉ có thể nói bọn hắn tâm tư thực sự quá phức tạp đi. Có chuyện gì sao? Vu Tuấn hỏi. Không có việc gì, Hàn Du nói. hôm nay vừa vặn đến Tây Lâm Thị là một khách hộ thăm đáp lễ. Liền thuận tiện đến ngài nơi này đến xem. Đại sư trong nhà thật xinh đẹp, xem xét chính là người có phẩm vị. Không sợ trong lòng cười ha ha, đây coi là cái gì phẩm vị? Hiện tại đầy sân đều là Châu Hải cùng Phạm Bành treo đèn lồng đỏ. Nếu như cái này cũng có thể để làm phẩm vị, vậy cái này phẩm vị hai chữ thực sự quá không đáng giá. Ngươi khen ta sân nhỏ xinh đẹp, còn không bằng khen ta chó xinh đẹp đâu. Đến thời điểm hoa nhài một cao hứng, nói không chừng liền để đại hắc bang nó mua một cỗ AMG đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.